Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 113, Cao Lan kế hoạch. Mang theo vẻ kích động, Cao Lan lấy điện thoại di động ra liền cho Chu Tà gọi điện thoại. Chu Tà, Nhan Nghiên sự tình có chuyển cơ. Chu Tà đang tại nhàn nhã chơi lấy trò chơi, bị Cao Lan câu nói này làm cho có chút hồ đồ. Cái gì chuyển cơ? Trượng phu nàng trong nhà lại chết một nữ nhân. Ta cảm thấy rất có thể là Nhan Nghiên quỷ hồn làm. Cao Lan đem tình tiết vụ án đại khái đi qua cùng Chu Tà nói một lần. Điện thoại đầu này Chu Tà lại nhíu mày. Cao Lan, ngươi khẳng định muốn ta ra tay. Nếu quả như thật là Nhan Nghiên quỷ hồn làm, kia Nhan Nghiên rất có thể đã hóa là không lý trí chút nào lệ quỷ. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn nàng tiếp tục hại người. Người cân nhắc một tí. Thông qua hôm trước Cao Lan say rượu sau trình bày, Chu Tà biết tình cảm giữa bọn họ. Cao Lan thật có thể nhìn xem Nhan Nghiên ở trước mặt nàng bị chính mình đánh hồn phi phách tán. Chu Tà không quá tin tưởng. Điện thoại một đầu khác Cao Lan trầm mặc, nhưng mà cũng không lâu lắm. Nàng mở miệng lần nữa. Thật không có biện pháp a. Thanh âm của hắn có chút nghẹt ngào. Chu Tà dừng một tí. Cũng không nhất định, phải xem tình huống thực tế. Vẫn là ngươi ra tay đi. Mặc dù ta không hy vọng Nhan Nghiên biến mất, nhưng ta càng không hy vọng nàng biến thành lệ quỷ tiếp tục hại người. Ta là cảnh sát. Chu Tà không nghĩ tới Cao Lan quyết định lại nhanh như vậy. Đối với Cao Lan đánh giá lần nữa cao hơn một chút. Tốt, ta hiện tại đến cục thành phố tìm ngươi. Cúp điện thoại xong, Cao Lan lấy tốc độ nhanh nhất đối thi thể tiến hành một lần kiểm tra. Xác định không có nghi vấn về sau viết xong báo cáo bàn giao cho trợ thủ. Lúc này Chu Tà cũng đến. Hai người gặp mặt về sau có thương lượng một tí. Lúc đầu đối pho tượng còn có chút nghi vấn, nhưng hết thảy chờ trước đi xem qua hiện trường lại nói. Cao Lan lấy pháp y thân phận rất nhẹ nhàng liền mang theo Chu Tà tiến vào hiện trường phát hiện án. Bạch Kim tên thự số 88, xa hoa sửa sang cũng không vì là chết mất hai người mà có biến hóa. Chói mắt đèn thủy tinh, xa hoa thủ công ghế salon bằng da thật cũng còn tại. Hai người đã thương lượng xong. Vào phòng tử về sau chuyện thứ nhất liền là tìm pho tượng. Đây là Nhan Nghiên tự mình hại mình án nhất thứ then chốt. Nhưng mà khi bọn hắn tại lâu lên lầu lần tìm một vòng mấy lúc sau, lại đều lắc đầu, bọn hắn không tìm được. Không có cách, đem màn cửa đều kéo bên trên. Chúng ta tìm Nhan Nghiên. Quyết, Chu Tà bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Muốn thử tìm tới Nhan Nghiên, nhìn có thể hay không từ nàng kia tìm tới chút manh mối. Tại Cao Lan con mắt trước nhẹ nhàng một vòng, bằng nàng mở âm dương nhãn, Cao Lan cực kỳ tự giác mang lên trên trung quỳ mặt dây chuyền. Cùng vòng tay, đây là đường bên trên Chu Tà bàn giao nàng. Bất kể như thế nào, đều phải đề phòng một tay. Quỷ tính không lường được, nhưng mà kết quả vẫn như cũ là không có kết quả. Nhan Nghiên cũng tìm không thấy. Liền ngay cả hôm qua người chết kia gọi lệ lệ nữ nhân, cũng đồng dạng không có gặp được nàng quỷ hồn. Chu Tà đều có chút mê. Tình huống này nhìn có chút không hiểu a. Một lần nữa ở trong phòng đi một vòng, như cũ không thu hoạch được gì. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tới vẫn là đến từ pho tượng vào tay. Chu Tà lời nói để Cao Lan không rõ. Bọn hắn tìm lâu như vậy đều ai nhìn thấy pho tượng. Còn thế nào từ điểm muốn nhập tay? Đi, chúng ta trở về tìm cái kia than đá lão bản. Cao Lan cũng là người thông minh. Tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Đường bên trên nàng lại mang theo một tia giảo hoạt mở miệng. Chu Tà, ngươi nói có thể hay không hung hăng giáo huấn hắn một thanh. Bàng Nhan Nghiên xuất một chút khí. Chu Tà nhìn thoáng qua nét mặt của nàng liền biết nàng có chủ ý. Nói thế nào, Cao Lan chậm rãi nói ra kế hoạch của nàng. Chu Tà nghe được không phản bác được. Thật sự là thật tài tình. Hắn không thể không đối Cao Lan lau mắt mà nhìn. Hai người một đường, mưu đồ bí mật. Đến cục thành phố lúc đã có một cái hoàn thiện kế hoạch. Bất quá Chu Tà tại đồng ý nàng kế hoạch đồng thời còn đưa ra một cái yêu cầu. Một khi phát sinh không thể khống nhân tố, nhất định phải lập tức hủy bỏ. Cao Lan tự nhiên đáp ứng. Đến cục thành phố cổng, Cao Lan xuống xe trước, đi vào phòng nghỉ xem xét. Đồng Vân Đạt vẫn còn. Đây là dọa đến không dám về nhà a. Nhưng vừa vặn thuận tiện nàng kế hoạch áp dụng. Cao Lan tại máy đun nước bên cạnh tiếp chén nửa nóng không nóng nước. Trực tiếp nhanh chân đi tiến phòng nghỉ. Nước dĩ nhiên không phải dùng để uống. Tê ai nha, ngoạt tàu, thật nóng. Ai vậy, cái nào không có mát. Một chén nước trực tiếp bị nàng tưới lên đờ đẫn Đồng Vân Đạt đầu bên trên. Mặc dù không đến mức nóng tổn thương, nhưng sơ tiếp xúc vẫn là cực kỳ kích thích. Cao Lan cảm giác thật mẹ hắn giải khí. Ai, ngươi nhìn ta là ai? Nhàn Nghiên đã chết thảm như vậy, ngươi thế mà ngay cả thi thể của nàng đều không đi lĩnh. Ngươi người này cặn bã. Mắng xong đem duy nhất một lần cái chén trực tiếp đập vào Đồng Vân Đạt đầu bên trên. Đồng Vân Đạt nghĩ tới, đây là cái kia nữ nhân chết tiệt đồng học. Năm đó kết hôn bởi vì Cao Lan xinh đẹp hắn còn lưu ý qua nàng. Hiện tại Nhan Nghiên hồi tới tìm ngươi đi. Hắc hắc, ngươi xong, ta cho ngươi biết. Chờ chết đi, để ngươi hại chết Nhan Nghiên. Hừ, hiện tại cái kia quỷ dị pho tượng đem ngươi cũng hại lên a. Cao Lan cái khác lời nói Đồng Vân Đạt đều không có nghe lọt. Hắn chỉ là đem Cao Lan trở thành một cái chửi đồng. Lý, bà điên mà thôi, nhưng làm Cao Lan nói, hại chết Nhan Nghiên, quỷ dị pho tượng, thời điểm. Sắc mặt của hắn thay đổi. Hắn, hoắc, một tí đứng dậy, lập tức đứng ở Cao Lan trước người. Mặt mũi biến đến vô cùng dữ tợn. Ngươi là làm sao biết pho tượng sự tình? Cái kia tiện nữ nhân, để nàng giữ bí mật, thế mà còn dám nói lung tung. Cái gì quỷ dị pho tượng? Đó là tượng thần. Tượng thần, năng lực phù hộ nàng sinh con trai tượng thần. Cao Lan đối với hắn đáng sợ biểu lộ cùng tiếng gào thét hoàn toàn không sợ hãi. Cái này có thể là cục cảnh sát. Hắn năng lực thế nào? A tương đương còn tượng thần đâu. Chính mình cũng nhanh không gánh nổi mệnh. Con vịt chết mạnh miệng. Bạn trai ta là chuyên môn điêu tượng thần. Là lợi hại nhất thợ điêu khác. Hắn đều chưa thấy qua cái gì ngược lại sẽ hại người tượng thần chép. Dừng bút tương đương, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.